Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Gặp được nơi đây người chủ trì, thân đồ, kim đan 8 tầng, vạn tiên hội bên trong là số không nhiều 7 sao săn yêu người một trong. Một thân một bộ thường phục, sắc mặt hiện kim, cùng La Trần mặt đỏ, ngược lại là hòa lẫn. Tại nhìn thấy La Trần thời điểm, thân đồ biểu hiện được rất nhiệt tình, La Trần từ cũng sẽ không bày cái gì đúc khí đại sư giá đỡ. Cùng đối phương nhiệt tình trao đổi, một phen lạnh tự qua đi, hắn nói rõ ý đồ đến, muốn đi Trầm Luân Hải bên kia sao? Thân đồ giống như hiểu rõ nhẹ gật đầu, gần nhất tới đây đồng đạo, trên cơ bản đều là hướng bên kia đi, đạo hữu muốn đi ngược lại là đơn giản, bất quá, có một chút ta cần sách trước nói rõ. Thân đạo hữu thỉnh giảng, kỳ thật liền là trước kia gia nhập Liệp Yêu Ti đầu kia quy tắc. Trên chiến trường săn giết yêu thú, trừ phi dùng riêng, không phải muốn bán nhất định phải bán cho Liệp Yêu Ti bên này. La Trần cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Đi, thân đồ nhìn về phía ba người khác. Các ngươi đâu, cũng là muốn đi Trầm Luân Hải chiến trường sao? Trước đó thân đồ cùng La Trần trò chuyện tương đương vui sướng. Đối trường phong tử ba người hơi có vẻ lãnh đạm, sớm đã để trong đó hai người trẻ tuổi bất mãn trong lòng. Vũ Thao hừ một tiếng, kia là tự nhiên, không phải chúng ta ngàn dặm xa xôi chạy đến nơi này tới làm gì. Quan Tiểu Bình cũng không kịp chờ đợi nói. Người cũng đã gặp qua, thân phận cũng nghiệm qua, không sao chứ, không có việc gì, chúng ta liền trực tiếp đi. Trường phong tử bờ môi nhúc nhích, muốn nói cái gì, cuối cùng cũng chỉ là nhẹ gật đầu. Thân đồ sắc mặt như thường, cũng không bởi vì hai người kia trong giọng nói bất mãn mà nổi giận. Chỉ là cửa đối diện bên ngoài Tăng Hùng vẫy vẫy tay. Phân phó hai câu, liền để Tăng Hùng mang theo ba người đi Trầm Luân Hải chiến trường. Đại sảnh bên trong, bởi vì ba người rời đi, vắng lạnh xuống tới, nhưng là thân hai người nói chuyện phiếm không khí vẫn như cũ như trước đó nhiệt liệt. Đây là ta khi nhàn hạ đợi luyện chế một bình đan dược, phẩm chất coi như không tệ, lần đầu gặp mặt làm lễ vật nhỏ liền đưa cho đạo hữu. Thân đồ hơi kinh ngạc, phảng phất đối trong truyền thuyết cao ngạo không để ý tới thế sự Thanh Dương Tử đại sư như này thế tục có chút ngoài ý muốn. Tiếp nhận bình ngọc, ngửi ngửi trong đó nồng đậm đan hương, hắn không khỏi con mắt có chút trợn to. Bậc ba trung phẩm đan dược, nghĩ không ra lấy đúc khí nghe tiếng vạn tiên hội Thanh Dương Tử đại sư vẫn là một cái lợi hại luyện đan sư a. La Trần khẽ mỉm cười, luyện đan luyện khí, cũng coi như có một ít chỗ tương đồng, bất quá ngẫu nhiên vì đó thôi, đảm đương không nổi đạo hữu như này tán dương. Thân đồ tu hồi bình thuốc, sắc mặt nghiêm một chút, tại hạ cũng không trắng tu đạo hữu lễ vật, có gì nhu cầu, cứ việc nói thẳng, người sảng khoái. La Trần cũng không nói nhảm, Trầm Luân Hải chiến sự đã tiếp tục 2-3 năm, hao phí vạn tiên hội lượng lớn nhân lực vật lực, nhưng trong đó yêu thú nhưng như cũ tiêu diệt toàn bộ không dứt. Ta cần biết nguyên nhân. Mặt khác, là mỗ cũng muốn biết bên kia yêu thú phân bố tình huống, cùng lợi hại yêu vương một chút thủ đoạn. Thân đồ nghe vậy, nhíu nhíu mày, sau đó chậm rãi gật đầu. Việc này, ngược lại là đơn giản. Ngày thứ hai, nghỉ dưỡng sức một phen La Trần, lẻ loi một mình khống chế độn quang hướng Tây Bắc mà đi. Trong đầu óc vang vọng thân đồ trước đó nói những tin tình báo kia. Bắc Cực Dạ Ma Chi Thiên Phong yêu đại trận, nguyên bản có 2 tầng, một tầng là Nguyên Ma Tông luyện hồn một mạch hóa thần lão tổ trước khi chết bố trí. Một tầng là Bắc Hải Tân Tấn đại năng Lệ Biển cả về sau bố trí. Cái trước chế ước lấy bậc 4 cùng với trở lên cường giả không được thoát khốn. Cho tới hôm nay còn đang phát huy tác dụng, nhưng cái sau lại tại 30 năm trước bị phá giải hơn phân nửa. Bởi vậy, 30 năm qua, thoát khốn đề giai yêu thú số lượng càng ngày càng nhiều. Nguyên bản, bọn hắn thoát khốn về sau, chúng ta phi thường lo lắng, nhưng về sau lại quan sát được, bọn hắn trữ hàng tại Thao Biển phế thành nội, cũng không xung kích Ba Dương phòng tuyến, thẳng đến gần nhất chúng ta mới phát hiện bọn hắn cũng không phải là án binh bất động, mà là chuyển rời đến Trầm Luân Hải bên này, không ngừng có yêu thú từ Bắc Cực Dạ Ma Chi Thiên thoát khốn. Đây cũng là Trầm Luân Hải chiến sự không dứt nguyên nhân chủ yếu. La Trần biết được tình báo này về sau, cũng không có hoài nghi hắn tính chân thực, sớm tại hắn năm đó tại Khuất Dương phòng tuyến làm trấn thủ nhiệm vụ thời điểm, liền từng nghe nói tương quan tin tức, bây giờ kết hợp lại, ngược lại là đầu đuôi hô ứng, duy nhất để La Trần lo nghĩ, đại khái liền là tại Bắc Cực Dạ Ma Chi Thiên bên trong, đến cùng phong ấn nhiều ít yêu thú. Hơn trăm năm trước, yêu tộc danh xưng tụ lên ước vạn đại quân, tiến đánh Nguyên Ma Tông, trận chiến kia, trực tiếp đem Nguyên Ma Tông hủy diệt. Nguyên Ma Tông có tam đại hóa thần lão tổ, trừ ra lúc ấy không tại trong tông môn huyết hải lão tổ bên ngoài. Luyện hồn lão tổ lấy tàn thân hóa trận, kết hợp địa lợi, ngăn cách trong ngoài, Nguyên Ma lão tổ thì là không rõ sống chết, trừ ra hóa thần đại năng bên ngoài, Nguyên Ma Tông bên trong đệ tử khác, trừ ra số ít bên ngoài bôn tàu, thì là toàn bộ vẫn lạc tại tông môn nội bộ. Trận chiến này nghe dọa người. Yêu tộc chiến quả từng đống, nhưng Nguyên Ma Tông cũng không phải cái gì quả hồng mềm. Lấy ma đạo nghe tiếng đỉnh cấp tông môn, trước khi chết phản công phía dưới, sức mạnh bùng lên tất nhiên kinh thiên động địa, Trận chiến kia hạc, ức vạn yêu tộc đại quân lại có thể may mắn còn sống sót nhiều ít. Số lượng không nhiều tình huống dưới, cho dù trăm ngàn năm sau Bắc Cực hai tòa phong ấn đại trận bị phá giải, trốn tới cường giả yêu tộc đối nhân tộc bên này hẳn là cũng không tạo được bao lớn ảnh hưởng. Như là như vậy hắn La Trần còn có thể tại Vạn Tiên Hội tiếp tục an tâm tu hành. Nhưng nếu là Nguyên Ma Tông hủy diệt trước, không có mang đi nhiều ít yêu thú, vậy hắn La Trần liền không thể không cân nhắc thay cái hố tu hành. Đều quá xa vời, có lẽ là ta buồn lo vô cớ. La Trần lắc đầu, độn quang đứng tại một tòa cô phong bên trên, đưa mắt nhìn lại, bao la biển tế phảng phất bị người quẹt cho một phát quanh có khúc khuỷu dây dài đồng dạng. Dây dài hai bên, phân biệt rõ ràng, một xanh thảm, một đen chọc, nơi đó, chính là Trầm Luân Hải sao? La Trần nhìn qua đen chọc mặt biển, hít sâu một hơi, sau đó từ nhẫn chữ vật bên trong lấy ra một trương gia thú bản vẽ. Là trước khi đi, thân đồ phái người đưa tới Trầm Luân Hải yêu tộc binh lực giản dị bản đồ phân bố. Trên đó tinh điểm lít nha lít nhít, mà tại mấy chục chỗ địa phương, thì cố ý dùng điểm đỏ ghi rõ, những này điểm đỏ ghi rõ, đều là lợi hại bậc ba yêu vương. La Trần thần thức dò vào trong đó, rất nhanh liền có đối ứng tin tức ánh vào đầu óc. Đột nhiên, La Trần thần thức dừng lại, rơi vào một chỗ điểm đỏ bên trên. Phúc Hải Ma Giao, bậc ba hậu kỳ đại yêu vương, am hiểu khống thủy, đỉnh đầu độc giác nhưng phóng thích yêu thuật công kích, đối hỏa thuộc tính tu sĩ, có cực mạnh khắc chế. Một khi gặp gỡ, nếu không có kim đan hậu kỳ cảnh giới, đề nghị chạy trốn, liền là nó. La Trần con mắt hơi sáng, từng tia từng sợi chiến ý từ trên người hắn tràn ngập mà lên. Này lại là một cái không sai thử kiếm đối thủ. Chương 848, đen chọc nước biển, hư vô gió nồm, ta lớn như vậy một đầu Phúc Hải Ma Giao đâu? Đây cũng là Trầm Luân Hải sao? Yếu ớt âm thầm trong nước biển, một bóng người lẻ loi độc hành, một thân trên thân, tản ra phức tạp yêu khí, như thần hồn không mạnh hạng người nhìn một cái, trong thoáng chốc chắc chắn đem nó xem như một đầu đê giai yêu thú. Người này chính là La Trần, mượn sở học liễm tức chi thuật, đánh cắp mấy loại yêu thú khí tức, làm ngụy trang, như thế mới có thể một đường thông suốt thông qua bên ngoài yêu thú giám thị. Thẳng vào Trầm Luân Hải bên trong, vừa mới vào nhập, hắn liền đã nhận ra chỗ không đúng, bao phủ cách người mình ngăn cách nước biển pháp lực vòng bảo hộ. Tại lấy một loại so bình thường phải nhanh hơn 3-4 thành tốc độ, không ngừng hòa tan bên trong, lại càng đi Trầm Luân Hải nội bộ đi, cái này hòa tan tốc độ càng nhanh, làm cho hắn không ngừng chuyển vận pháp lực, duy trì pháp lực vòng bảo hộ. Loại tình huống này không thể tưởng tượng, nhưng lại tại La Trần trong dự liệu, làm Bắc Hải rất nhiều hiểm địa bên trong, danh khí lớn nhất một chỗ, Trầm Luân Hải cấm kỵ chỗ, qua nhiều năm như vậy đã sớm truyền ra, trong đó nổi danh nhất, cũng là đối tu sĩ nguy hại lớn nhất một loại, đó chính là cái này, đen chọc nước biển. Ở vào đen chọc nước biển bên trong, tu sĩ thân thể sẽ nhận cực mạnh ăn mòn, chỉ có chống ra vòng bảo hộ, ngăn cách trong ngoài mới có thể phòng ngừa loại này tính ăn mòn, nhưng đen chọc nước biển đối vòng bảo hộ tính ăn mòn cũng cực mạnh. Bởi vậy, nếu muốn ở Trầm Luân Hải bên trong hành động, tu sĩ nhất định phải thời thời khắc khắc duy trì vòng bảo hộ. Còn phải chú ý pháp lực mình linh lực còn sót lại. Chớ đi đến một nửa, lực lượng còn thừa không có mấy, táng thân Trầm Luân Hải bên trong, lợi hại như thế nước biển, phóng tới tu tiên giới bên trong. Tất nhiên là không tầm thường vật liệu, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Trên thực tế, những năm gần đây cũng đích đích xác xác có thật nhiều người đánh cái này Trầm Luân Hải đen chọc. Nước biển chủ ý, nhiều lần ý đồ đem nó vận chuyển ra ngoài, nhưng mặc kệ bọn hắn sử dụng như thế nào bí pháp, loại nào pháp khí chứa đồ, một khi cái này đen chọc nước biển ly khai Trầm Luân Hải phạm vi, liền sẽ quỷ dị mất đi loại kia tính ăn mòn, biến thành tối so với bình thường còn bình thường hơn nước biển. Có người suy đoán, loại này đen chọc nước biển tính ăn mòn cũng không phải là hắn bản thân đặc tính, mà là Trầm Luân Hải vùng biển này đặc thù hoàn cảnh địa lý bồi dưỡng mà thành. Hay là nội bộ có người nào là bố trí đại trận? Còn có hơn nữa, suy đoán Trầm Luân Hải chính là thiên địa sơ khai lúc nhược thủy diễn hóa mà thành. Đối với cái này, La Trần ngược lại là không nhiều hơn nghiên cứu, hắn chuyến này bất quá là đi tìm đầu kia Phúc Hải Ma Giao mà thôi. Tiến lên thời khắc, La Trần ánh mắt thỉnh thoảng sẽ ngẩng đầu hướng trên bầu trời nhìn một chút. Trầm Luân Hải nước biển nguy hiểm như vậy, kia vì sao không tuyển chọn từ trên trời bay qua? Vấn đề này cũng có đáp án, vậy dĩ nhiên là trên trời nguy hiểm hơn, cho nên các tu sĩ mới không thể không bị ép lựa chọn tính nguy hiểm còn tại trường khống bên trong. Trong biển con đường, về phần trên trời nguy hiểm là cái gì? La Trần dừng bước lại, hai mắt linh quang trầm tĩnh, nhìn chòng chọc vào bầu trời, có một con ngây thơ vô tri chim biển, không yêu linh chi khí, không thành phẩm giai, vẻn vẹn phổ thông thông chim biển, nơi này khắc bay qua Trầm Luân Hải trên không, một đường tiến lên vài dặm chi địa, bình yên vô sự. Phảng phất dưới chân không phải làm thế nhân nghe đến đã biến sắc Trầm Luân Hải, mà là một khối phổ thông thông hải vực, nhưng bỗng nhiên, kia chim biển sững sờ từ trên trời ngã cắm mà xuống, rơi vào trong nước biển, lông vũ nhục thể trong nháy mắt bị ăn mòn hầu như không còn, trở thành tòa này biển chất dinh dưỡng một trong cả quá trình, không có nhìn thấy bất luận kẻ nào công kích, cũng không xuất hiện bất kỳ đặc thù dị tượng, nhưng La Trần biết, kia chim biển vì sao mà chết? Hư vô gió nồm, La Trần trao mày, trong miệng thốt ra bốn chữ này, đây cũng là Bắc Hải ước vạn tu sĩ, không dám từ không trung vượt qua Trầm Luân Hải nguyên nhân. Bọn hắn không biết là vì cái gì, liền ngay cả bị cái gì công kích cũng không biết, La Trần lấy trước cũng không biết, nhưng ở tiếp xúc Đinh Nhất về sau, đối phương nói cho cái kia công kích chim biển là vật gì. Một loại quỷ dị, gió, vô hình vô chất, vô thanh vô tức, xuất hiện lúc cũng không có bất kỳ cái gì quy luật. Lại này gió uy năng lớn nhỏ xuống đến phàm tục, lên tới hóa thần cũng hoàn toàn không xác định, một khi bị này gió quét trúng, sinh linh hồn phách liền sẽ giống lửa cháy đồng dạng, lâm vào cực độ hỗn loạn, từ đó mất đi quyền khống chế thân thể, rơi vào trong nước biển trung thân trầm luân. Tình báo này chính là Đinh Nhất từ Nguyên Ma Tông đệ tử nơi đó có được. Tục truyền Nguyên Ma Tông bỏ ra rất lớn khí lực mới nghiên cứu ra những này đặc tính, đồng thời tại lượng lớn nhân lực vật lực đầu nhập hạ, chậm rãi tìm được hư vô gió nồm một ít quy luật. Này gió tại không trung uy năng lớn nhất, ở trong nước biển ngược lại yếu nhất, đồng thời khu vực bên ngoài cực ít, càng đến chỗ sâu hư vô gió nồm xuất hiện tần suất tối cao. Cuối cùng này gió cũng có tương ứng khắc chế chi pháp, cái kia khắc chế chi pháp liền là ẩn chứa huyền quy huyết mạch pháp bảo. Căn cứ Nguyên Ma Tông nghiên cứu, này gió khả năng rất lớn là lượng lớn huyền quy táng thân Trầm Luân Hải từ bọn hắn thi thể diễn hóa mà đến, cho nên huyền quy huyết mạch chi bảo có thể tại nước biển suy yếu sau có hiệu chống cự. Ta tuy có huyền trần giáp mang theo, còn không làm tốt đối mặt này gió chuẩn bị, chuyến này liền không đi Trầm Luân Hải nội bộ khu vực, chỉ ở bên ngoài du đãng một vòng. La Trần lòng vẫn còn sợ hãi, thu hồi ánh mắt, duy mình lấy pháp lực chuyển vận không ngừng hướng trước bơi đi. Lấy La Trần tốc độ, cho dù là tải cũng không thói quen trong nước, cũng tiến lên đến cực nhanh. Ước chừng sau gần nửa canh giờ, thân ảnh của hắn xuất hiện ở một mảnh u ám khu vực. Nơi đây khoảng cách mặt biển chừng hơn ngàn trượng, cường đại thủy áp phảng phất muốn đem người ép thành bột mịn đồng dạng. La Trần tự cao thể phách cường hãn, không hề có cảm giác, duy chỉ có đối pháp lực tiêu hao tốc độ cảm thấy kinh hãi. Như lần sau thật muốn cùng Đinh Nhất, Ma Vân Động chủ bọn hắn dắt tay tiến vào Trầm Luân Hải, đầu tiên cần phải làm là luyện chế lượng lớn đan dược bổ sung pháp lực. Không phải chỉ là loại này mỗi giờ mỗi khắc pháp lực tiêu hao, liền đầy đủ tiêu hao một cái bình thường tu sĩ kim đan toàn bộ pháp lực. Tạm thời không đi nghĩ việc này, La Trần thần thức tản ra, muốn tìm kiếm kia Phúc Hải Ma Giao bóng dáng. Dựa theo yêu tộc binh lực bản đồ phân bố, phổ thông bậc một bậc hai yêu thú tất cả đều thủ tại bên ngoài Trầm Luân Hải, phổ thông bậc ba yêu vương cũng chỉ bất quá ở vào đường phân cách bên trên, chỉ có số ít lợi hại đại yêu vương mới có thể độc thân tiến vào Trầm Luân Hải bên trong. Như thế bỏ đàn sống riêng dị trạng, tự nhiên làm người kỳ quái. Rốt cuộc muốn giữ vững Trầm Luân Hải, không cho nhân tộc nhúng chàm, vậy liền nên xen lẫn trong cùng một chỗ, đem lực lượng phát huy đến lớn nhất, mà không phải lẫn nhau mạnh yếu tách ra. Vạn Tiên Hội rất nhiều tán tu không nghĩ ra, La Trần lại có khác suy đoán. Chỗ này biển sâu đồi núi, hẳn là cũng sẽ trong tương lai trở thành cổ tu sĩ cửa vào di tích một trong. Hắn tự mình lẩm bẩm, dựa theo suy đoán của hắn, yêu tộc hỏa lực tập trung Trầm Luân Hải, gây nên bất quá chỉ là chiếm lấy kia cổ tu sĩ di tích. Đã mục đích là đây, kia giữ vững to như vậy Trầm Luân Hải rất không cần phải. Chỉ cần giữ vững tương ứng cửa vào di tích liền có thể. Bắc Cực Dạ Ma Chi Thiên bên trong yêu tộc được Nguyên Ma Tông đối Trầm Luân Hải nghiên cứu di sản, tìm tới tương ứng cửa vào di tích có nhiều khả năng. Bởi vậy an bài lợi hại yêu vương chiếm lấy thủ hộ tương ứng khu vực, cũng là phù hợp nhất logic. Nhưng giờ phút này, tại La Trần thần thức điều tra hạ, không chút nào chưa cảm giác được phía dưới biển sâu đồi núi có cái gì chỗ kỳ lạ. Duy nhất dị dạng, đại khái liền là thần thức phát ra khoảng cách bị thứ gì vô hình chế trụ. Để La Trần lúc đầu có thể kéo dài mấy trăm dặm khổng lồ thần thức, giờ phút này nhiều lắm là thả ra vài dặm chi địa, gấp trăm lần suy yếu. Nói cách khác, nếu như đổi thành cái thần hồn nội tình không ra sao phổ thông tu sĩ kim đan đến, đoán chừng ngay cả cái này vài dặm chi địa đều dò xét không đến. Kia Phúc Hải Ma Giao không ở chỗ này chỗ sao? La Trần thì thào một tiếng, thân hình bắt đầu di chuyển nhanh chóng, cuối cùng bước chân của hắn tại một chỗ phảng phất chậu nước đáy biển phía trên ngừng lại. Trong tầm mắt có một quái vật khổng lồ chiếm cứ tại rãnh biển bên trong, lù lù bất động. Nguyên lai ngươi ở chỗ này a? La Trần khẽ mỉm cười, giải trừ liễm tức chi thuật. Khi hắn khí tức tràn ngập ra lúc, trong biển ma giao chậm rãi mở ra đèn lồng đồng dạng lớn con mắt, hai con màu lam mắt dọc chăm chú vào La Trần trên thân. Di giao đống điệt như núi nhỏ thân thể bắt đầu tan rã, hiển lộ thon dài thể phách, bốn cái cự chảo nằm dạp trên mặt đất, cứng rắn sừng rồng đứng vững hướng lên trời. Chương 849, đen chọc nước biển, hư vô gió nồm, ta lớn như vậy một đầu Phúc Hải Ma Giao đâu? Kéo dài thổ tức, theo ma giao mở miệng, tóe lên trong biển rất nhiều đá vụ bạch cốt. Nhân loại, ngươi đang gây hấn với bản rồng. La Trần hít sâu một hơi, cũng không lễ phép trả lời, mà là bóp nói linh quyết đánh vào mình bụng dưới nơi khí hải. Làm đạo này linh quyết đánh ra, phảng phất cái gì hạn chế được cởi ra đồng dạng, thoáng chốc, một cỗ kinh thiên động địa pháp lực từ La Trần trên thân bừng lên. Vào thời khắc ấy, Trầm Luân Hải dưới đáy, có một ngọn núi lửa ầm vang bộc phát. Muốn chết, Phúc Hải Ma Giao gầm nhẹ một tiếng, cuốn lên thân hình khổng lồ, hướng phía La Trần phóng đi. Không chỉ có như thế, tại trong quá trình này, bốn phía đen chọc nước biển cũng theo hắn hành động, từ bốn phương tám hướng mãnh liệt mà đến. Nhìn thấy một màn này, La Trần không khỏi con ngươi co rụt lại, nhưng trong mắt tàn khốc lóe lên, lưu hỏa chùy rơi vào trên tay, thân thể không lùi mà tiến tới, đồng dạng hướng phía Phúc Hải Ma Giao phóng đi. Ở chung quanh hắn trăm trượng phương viên chỗ, màu đỏ pháp lực giống như hỏa diễm bốc lên đồng dạng, tạo thành một tòa biển lửa ngục giam. Sau một khắc, song phương giống như thiên lôi đụng địa hỏa đồng dạng, đánh vào nhau. Ước chừng một nén nhang sau, một thân ảnh chậm rãi từ trong bụi mù đi ra, trong tay mang theo một thanh tàn tạ đại truy, trên thân hoa văn phức tạp màu đen giáp trụ, có như vậy mấy chỗ cạnh góc hơi có vẻ khô vàng chi sắc. Hô, La Trần thở dài một ngụm chọc khí, nhìn một chút đã gần như hư hao lưu hỏa truy, lông mày không khỏi nhíu, quay lại qua thân, phất ống tay áo một cái, tràn ngập đáy biển bụi mù lập tức tán đi, một bộ phảng phất bị nấu chín giao long thi thể, yên tĩnh bất động nằm ở nơi đó, tản ra mê người mùi thịt. Đem pháp bảo thu hồi, La Trần đối giao long thi thể, đưa tay trái ra, năm ngón tay phía trên, ngón tay cái mang theo một viên hắc thiết chiếc nhẫn, ngón trỏ lại là một viên màu xanh sẫm chiếc nhẫn, trên ngón tay cái ánh sáng lấp lóe, một cỗ cường đại hấp lực, lập tức đem giao long thi thể thu nhập trong đó, màu xanh sẫm chiếc nhẫn chính là Bách Tạo Sơn chủ di vật. Kỳ danh mực giới, một viên đạt tới pháp bảo hạ phẩm cấp độ chính thống nhẫn chữ vật. Hiện tại đã là La Trần thường dùng nhẫn chữ vật, mà La Trần lấy trước thường dùng tích lôi bảo giới. Hiện tại đã lui khỏi vị trí hàng hai, bên trong đại bộ phận trọng yếu tư nguyên đều chuyển rời đến mực trong nhẫn. Rốt cuộc cái đồ chơi này tuy có pháp bảo hạ phẩm cấp độ, nhưng vốn chỉ là dùng để chở lôi anh, tại chữ vật phương diện cũng không như vậy chính thống. So sánh với nhau, mực giới không chỉ có không gian chữ vật càng lớn, lại càng kiên cố hơn. Lúc trước Bách Tạo Sơn chủ bị Lư Sơn quân ba người vây công, lại ăn Hắc Vương một kích, bị đánh cho phá thành mảnh nhỏ, mực giới cũng còn giữ lại, có thể thấy được lợi hại. Bất quá giờ phút này, tích lôi bảo giới cũng hữu dụng đồ, dùng để chở cái này giao long thi thể. Vừa đúng, thu hồi thi thể về sau, La Trần cũng không lo được quét dọn chiến trường, trực tiếp đường cũ trở về, bỏ ra hơn nửa canh giờ. Tại trọng binh trấn giữ Trầm Luân hải bờ, một đạo độn quang lặng yên thoát ra, cuối cùng đáp xuống một chỗ không rất linh khí phổ thông bên trong ngọn núi nhỏ. Thả ra pháp khí phi kiếm, tiện tay mở ra một cái động phủ, La Trần ném ra phong xin, ra bàn, bày ra lan vân mật vụ trận, từ đó mới từ cho bước vào trong động phủ. Vừa mới đi vào, La Trần lúc này liền nuốt đan dược, ngồi điều tức, mặt trời lặn mặt trăng lên, ước chừng lúc nửa đêm, La Trần khoan thai tỉnh lại, trên thân khí thế hơi có vẻ tăng trở lại, cho tới giờ khắc này, hắn mới có rảnh dư vị trước đó trận chiến kia, sát chiêu sơ thành, có chút khinh thường, La Trần cười khổ một tiếng, lần này thử kiếm hành trình, kém chút lật xe, tại hắn kim đan sơ kỳ, chính là đến kim đan 4 tầng thời điểm, đều từng đối đầu qua bậc 3 hậu kỳ đại yêu vương, một kim lang vương. Hắn bị nghiền ép, một huyền nham hải vực kim giáp bá vương dài, bọn hắn tương xứng, lại cuối cùng La Trần đi mà quay lại, tụ lực một trưởng đem kim giáp của vương đánh thành trọng thương. Tìm về bãi, bây giờ kim đan 6 tầng, pháp lực càng nhiều từ trước, tất cả các loại pháp thuật càng thêm tinh diệu, nhất là trước đó không lâu mới tự chế một thức sát chiêu ấn lý tuyết đối đầu cùng là bậc 3 hậu kỳ. Phúc Hải Ma Giao hẳn là nghiền ép, nhưng tình huống thực tế, lại không phải như thế, kia Phúc Hải Ma Giao không chỉ có thể phách cường hãn, càng có thể tại Trầm Luân hải ngọn nguồn tới lui tự nhiên, thậm chí còn nhưng ngắn ngủi điều khiển đen chọc nước biển. Trong truyền thuyết khống thủy chi năng, tại Trầm Luân hải địa lợi hạ, đạt được lớn nhất gia trì, La Trần một trận chiến này, có chút hung hiểm, xâm la hỏa ngục thi triển hết, lại tại trong chiến đấu ngắn ngủi biến hóa thiên bằng chân thân. Cuối cùng hủy lưu hỏa truy, dựa vào huyền chân giáp, ưu tú lực phòng ngự, mới cưỡng ép có thể bắt được, lấy ra kia đã lại không chữa trị khả năng lưu hỏa truy. La Trần thầm nghĩ đáng tiếc sau khi, trong lòng cũng có mấy phần vẻ chợt hiểu, khó trách Phúc Hải Ma Giao dám ở Trầm Luân hải chiếm cứ. Vậy mà có thể ngắn ngủi điều khiển đen chọc nước biển. Hắn nếu không phải có xâm la hỏa ngục gia trì, đem sức chiến đấu tăng lên tới lớn nhất, chỉ sợ còn bắt không được đối phương. Bất quá, cũng thông qua lần này thực chiến, để hắn càng thêm quen thuộc cái này mới sát chiêu. Xâm la hỏa ngục một khi triển khai, nhưng trên phạm vi lớn tăng cường công kích của ta, phạm vi trăm trượng bên trong, mặc kệ là pháp thuật vẫn là pháp bảo đều muốn so dưới trạng thái bình thường hung mãnh mấy phần. Nhưng cái này cũng không phải là mấu chốt, chỗ mấu chốt ở chỗ, địch nhân thân ở hỏa ngục bên trong, sẽ phải gánh chịu cùng loại nguyên anh lĩnh vực áp chế. Chỉ bất quá ta, áp chế, có chút khác biệt, là để cho địch nhân pháp lực trở nên sao động, không thể giống bình thường như thế tự nhiên điều động, từ đó tại trong chiến đấu hình thành kẽ hở khổng lồ. Bắt lấy những sơ hở này, ta liền có thể tùy tiện đánh tan địch nhân, là Trần Ngụy lĩnh vực áp chế, không phải để cho địch nhân pháp lực khó mà điều động. Tốc độ bị ngăn trở, mà là trái lại, để lực lượng của địch nhân trở nên càng thêm nóng nảy. Từ đó cũng đưa đến khó mà điều khiển hiệu quả, cũng coi như trăm sông đổ về một biển. Kia Phúc Hải Ma Giao sở dĩ làm cho La Trần biến hóa thiên bằng chân thân, ở chỗ đối phương ngoại trừ hùng hồn yêu lực bên ngoài, cũng có một thân không tầm thường thể phách, tại pháp lực khó mà điều khiển hạ, lựa chọn cùng La Trần vật lộn, chỉ bất quá, hắn chọn sai đối tượng, La Trần vẻn vẹn ngắn ngủi biến thân, liền đem nó tùy tiện cầm xuống, không hổ là có thể tại Nguyên Ma Tông một trận chiến bên trong còn sống sót đại yêu vương. Đích đích xác xác có mấy phần bản lĩnh thật sự tại, một thân có thể vì hoàn toàn không kém nhân tộc bình thường kim đan đại tu sĩ. La Trần cảm khái một câu, lấy ra binh lực bản đồ phân bố, cái tiếp theo thử kiếm đối tượng, được thật tốt lựa chọn một chút rồi, chuyến này, là vì thử kiếm, thanh này, kiếm, là mới sát chiêu Xâm La Hỏa Ngục, mà không phải lấy mệnh tương bác, đột phá cực hạn, hắn không đáng chuyên môn chọn lựa đặc biệt lợi hại địch nhân. Loại kia có chút bản sự, lại uy hiếp không được La Trần tính mệnh tốt nhất, mặt khác, tại chọn lựa quá trình bên trong, La Trần lần này cố ý tránh đi có cùng loại, khống thủy chi năng, miêu tả yêu vương. Hắn không muốn gặp lại Phúc Hải Ma Giao loại này có thể ngắn ngủi điều khiển trầm luân hải đen chọc. Nước biển ra hỏa, sau 5 ngày, một đạo cường tráng thân ảnh xuất hiện ở trầm luân hải bồn địa bên trong, nơi này hẳn là đầu kia ma giao chiếm cứ chi địa, giết nó, không chỉ có thể kiếm lấy lượng lớn công huân linh thạch, còn có thể mượn huyết sát chi lực đem ta kim nghê đao tăng lên một lần. Đao Lam cầm trường đao, trong đầu óc thỉnh thoảng hồi tưởng lại lúc trước Khô Mộc lĩnh mặt khác một cây đao. Chân khí thần cương huyết nhận, huyết tán nhân có thể làm được sự tình. Hắn Đao Lam chưa chắc không thể, chỉ cần một đường giết tiếp, hắn Kim Nghê Đao cũng chắc chắn đột phá pháp bảo gông cùng xiềng xích, trở thành tuyệt thế danh đao. Trong lòng do dự sau khi, trầm mặc ít nói Đao Lam lại tại tàn tạ trên chiến trường ngây ngẩn cả người. Lớn như vậy một đầu ma giao chạy đi đâu? Hắn nhớ rõ ràng, lần trước hắn phát hiện đầu này yêu vương thời điểm, đối phương liền là ở chỗ này a. Dựa vào kia tình báo, hắn còn tại Thái Bình cứ điểm thu được một phần không tầm thường điểm cống hiến tới. Đao Lam nhướng mày, tản ra thần thức, tìm kiếm phụ cận tình huống. Đang cuộn trào mãnh liệt đen chọc nước biển ăn mòn hả? Nơi đây chiến trường còn sót lại khí tức đã sớm bị thanh không. Nhưng là, Đao Lam thấp thân, từ trong đất bùn, lấy ra một viên nhuộm vết máu lân phiến. Máu là Phúc Hải Ma Giao máu, nhưng phía trên có khác một tia lưu lại dị dạng pháp lực khí tức. Rất nhạt, nhưng lại cực kỳ bá đạo. Loại này bá đạo nóng bỏng pháp lực, là hắn. Đao Lam khẽ giật mình, trong đầu óc ẩn ẩn nổi lên một thân ảnh. Thế nhưng là, làm sao có thể, người kia dù lợi hại, có thể so với đại tu sĩ. Nhưng hắn thấy cũng vẻn vẹn cùng kim đan 7 tầng hạng người tương đương. Mà cái này Phúc Hải Ma Giao, là ngay cả hắn vị này kim đan 9 tầng 8 sao săn yêu người. Cũng muốn làm đủ chuẩn bị về sau, mới dám độc thân đến đây tồn tại. Chẳng lẽ nói, người kia thực lực đã có thể so với kim đan 9 tầng hạng người sao? Kinh nghi bất định ở giữa, Đao Lam thấp giọng phun ra mấy chữ. Thanh Dương Ma Quân, quay người, hướng đông mà đi, nơi đó, có khác một đầu Tiêu Viêm cứ xỉ xa. Cùng Phúc Hải Ma Giao đồng dạng cùng là bậc ba hậu kỳ đại yêu vương. Đây cũng là cái không sai đá mài đao, nếu đem hắn chém giết, còn có thể mượn nó một thân kim thuộc tính răng cưa. Tới sửa bổ kim nghê đao những năm này chiến đấu bên trong tích lũy tổn thương. Sau một ngày, Đao Lam đứng cô đơn ở một mảnh đá ngầm mọc thành bụi hải vực trên không. Một mặt mờ mịt, ta Tiêu Viêm cứ xỉ xa đâu. Chương 850, giao nhân rơi lệ, gặp lại Đao Lam, Xâm La Hỏa Ngục hình thái thứ hai, u ám trong đáy biển, thỉnh thoảng truyền đến kịch liệt chấn động âm thanh, đen chọc nước biển bị liên lụy, hình thành từng đạo thủy triều. Từ gần cùng xa tầng tầng đẩy ra, ngược dòng quay lại, thẳng đến tiếng vang chính trung tâm, hai đạo loại sinh vật hình người đang lấy tần số cực nhanh. Không đoạn giao tiếp lấy, một thân người đuôi cá, cầm trong tay tam xoa trường kích, khuôn mặt dù mang sát khí, lại tuấn mỹ vô cùng, phảng phất trên trời trích tiên, một quay thân cánh chim, thân mang hoa văn cổ phác màu đen huyền giáp, tung hoành tới lui thời điểm, không ngừng đánh ra to lớn trưởng ấn, mà tại bọn hắn bên ngoài, là một chỗ bao phủ trăm trượng phương viên màu đỏ biển lửa. Thân ở trong đó, huyền giáp nam tử liên tiếp bộc phát cực tốc, dịch chuyển tức thời trong hư không, tất cả các loại pháp thuật hạ bút thành văn, lại đang đánh ra về sau, uy năng chống rỗng tăng vọt mấy phần, ép tới đối diện kia mỹ nhân ngư cơ hồ không thở nổi. Bỗng nhiên, mỹ nhân ngư buông ra tam xoa kích, mặc kệ phiêu phù ở bên cạnh, đối huyền giáp nam tử trừng mắt nhìn, một giọt úy nước mắt màu xanh lam, từ hắn mắt trái rơi xuống, nước mắt màu xanh lam vừa rơi xuống, hắn liền đem nó đánh về phía huyền giáp nam tử, đánh ra nước mắt về sau. Hắn khí tức đột nhiên uể oải tới cực điểm, trong hốc mắt thậm chí có máu chảy cuồn cuộn, huyền giáp nam tử đối mặt kia nước mắt màu xanh lam như lâm đại địch. Điên cuồng lui lại thời khắc, không ngừng đánh ra bàn tay lớn màu xanh, oanh, oanh, oanh, liên tiếp ba chưởng, riêng là đem nước mắt màu xanh lam đánh thành đầy trời tinh mảnh. Tới giờ phút này, huyền giáp nam tử rốt cục nhẹ nhàng thở ra, nhưng mà sau một khắc, kia đầy trời màu lam tinh tiết vu trong biển lửa đột nhiên bộc phát ánh sáng màu lam, tạo thành một đạo to lớn bọt khí. Đem huyền giáp nam tử triệt để bao khỏa ở bên trong. Mỹ nhân ngư thấy thế, trên mặt lộ ra nét mừng, không nói lời gì, lấy tay chiêu qua màu lam tam xoa kích, tại đáy biển trống không chỗ liên tiếp huy động, từng đạo màu lam xiềng xích từ bọt khí bên trong lan tràn ra, hướng phía huyền giáp nam tử vọt tới. Có thể tưởng tượng, một khi bị cái này màu lam xiềng xích mệnh bên trong, nam tử chắc chắn hành động bị ngăn trở, giá trị này nguy nan thời khắc. Huyền giáp nam tử không chút hoang mang, hừ lạnh một tiếng, một chỉ điểm tại mình nơi khí hải, sau một khắc, một đạo thanh diễm từ hắn trên người lan tràn ra, đem toàn thân triệt để bao khỏa. Lúc này, tại kia xâm nhiên hỏa ngục bên trong, nam tử phảng phất hóa thân thành một tôn lượn lờ hỏa diễm ma thần đồng dạng. Đối quanh mình bay tới màu lam xiềng xích, hắn chỉ là vươn tay, ngang nhiên nắm chặt, kéo một cái, dầm dầm, phảng phất nhận dẫn dắt, bọt khí bên ngoài mỹ nhân ngư bị ép hướng phía nam tử phương hướng bay đi. Hắn ý đồ phản kháng, điều động yêu lực, không ngừng giãy giụa, nhưng mà quanh mình mênh mông bá đạo pháp lực, để hắn yêu lực hoạt bát nhảy lên sau khi, lại hoàn toàn không nhận hắn khống chế. Tại hắn ánh mắt hoảng sợ bên trong, huyền giáp nam tử toàn thân thanh diễm đại phóng, tại trong chốc lát đốt diệt màu lam bọt khí, càng là hư không dẫm một cái, theo một tiếng nổ đùng, phảng phất giống như thuấn di xuất hiện ở trước mặt hắn. Dày rộng bàn tay, cầm hắn mảnh khảnh cổ, ngươi không phải mỹ nhân ngư, tình báo có sai, nam tử lạnh lùng phun ra một câu, bị nắm chặt cổ yêu thú, khuôn mặt đỏ lên, dữ tợn vô cùng, không gặp lại trước đó tuấn mỹ thái độ, hắn phảng phất gào thét nói, ta há lại cái này nhân tộc đồ chơi, ta chính là giao nhân sao, vậy liền đúng rồi, La Trần khẽ gật đầu, khó trách đối phương chiến lược xuất chúng, là yêu thuật quỷ dị khó lường, để cho mình bỏ ra khí lực thật là lớn, thậm chí đem những này thiên nghiên cứu xâm la hỏa ngục hình thái thứ hai đều thả ra, mới có thể bắt được, bất quá, cũng đến đây chấm dứt, hắn có chút dùng sức, bóp đến này giao nhân như muốn tắt thở, cùng lúc đó, trên người quấn thanh diễm phảng phất có linh tính đồng dạng từ đầu ngón tay hắn đổ xuống đến sau. Nhân toàn thân, chỉ một thoáng, một cỗ kỳ dị hương thơm tại đây đục ngầu hắc ám trầm luân hải ngọn nguồn bắt đầu tràn ngập. La Trần có chút nhắm mắt lại, cảm thụ được bàng bạc sinh cơ tụ hợp vào trong cơ thể. Thoải mái như muốn rên rỉ, bao lâu, vô dụng bản nguyên chân hỏa đốt luyện yêu thú. Nhất là, lần này vẫn là một tôn bậc ba hậu kỳ đại yêu vương. Tại hắn khô vinh chân hỏa đốt luyện hạ, nguyên nguyên không dứt sinh cơ dung nhập trong cơ thể của hắn, khiến cho La Trần gần như sắp muốn sảng khoái đến run rẩy lên. Mà hắn đối diện, bất quá cao 6, 7 thước giao nhân, tại run rẩy kịch liệt về sau, giờ phút này đã hình tiêu mảnh rẻ, cũng không còn trước đó tuấn mỹ thái độ, một viên yêu đan, phảng phất chân châu đồng dạng tại trong cơ thể không ngừng giãy giụa, lại chạy không thoát thanh diễm đốt cháy, vô hình thống khổ tiếng giống từ yêu đan bên trong truyền ra, chờ tộc Lưu Quân từ Dạ Ma Thiên thoát khốn mà ra. Tất yếu các ngươi vĩnh thế trầm luân, La Trần phảng phất nghe không được đồng dạng, cũng chỉ là dùng bản nguyên chân hỏa không ngừng đốt cháy thân thể đối phương. Duy chỉ có lách qua một khối huyết nhục, ước chừng chén trà nhỏ thời gian về sau, La Trần nhẹ buông tay, phảng phất hình người than cốc, hóa thành bay đầy trời xám, rơi xuống bên trong đáy biển. La Trần tay khẽ vẫy, khối kia hoạt bát huyết nhục, chính là đến chuôi này màu lam tam xoa kích rơi xuống trong tay hắn, trực tiếp chứa vào mực trong nhẫn. Tới giờ phút này, hắn mới rốt cục xoay người lại, nhìn qua sóng dữ không ngừng chỗ, nhàn nhạt nôn tiếng nói, đạo hữu, đứng ngoài quan sát hồi lâu, nhưng từng nhìn đủ rồi. Theo một đạo to lớn ánh đao mở đường, ngang tàng đại hán từ trong đó dậm chân đi ra, La Trần mắt sắc ngưng tụ, nguyên lai là Đao Lam đạo hữu a, La Mộ bên này hữu lễ, hữu lễ, ở đâu ra lễ. Đao Lam khẽ hừ một tiếng, thật coi hắn nhìn không ra đối phương đề phòng thái độ, liền ngay cả kia cả người quấn thanh diễm cũng không từng tán đi, hoàn toàn là một bộ như lâm đại địch tư thế. Hắn cũng không vạch trần đối phương tâm tư, ánh mắt rơi vào đã bị cuồn cuộn đen chọc nước biển bao phủ đáy biển dãy núi bên trên. Đoạn phong tàn bích, thủy hỏa lẫn nhau xông, thậm chí tại đáy biển cứ thế mà đánh ra một cái bồn địa đến. Đao Lam con người có chút co rụt lại, ma quân, thủ đoạn cao cường, ô, La Trần nhíu mày, luôn luôn trầm mặc ít nói Đao Lam, tại lúc này lại phảng phất thành lắm lời. Giao nhân tại Bắc Hải rất nhiều yêu tộc bên trong, xem như cực mạnh nhất tộc, nhất là tại tấn thăng đến bậc ba về sau, liền sẽ thức tỉnh bản mệnh yêu thuật biển cả nước mắt. Này thuật không phải đến sinh tử tồn vong thời khắc, không được tùy tiện vận dụng, chỉ khi nào thi triển ra, lực như thiên quân, bị đập trúng người giống như bị một mảnh hải dương oanh kích. Nhân tộc ta tu luyện thủy thuộc tính công pháp Nguyên Anh chân nhân, đều thường xuyên thu thập giao nhân dùng yêu thuật làm dính kết biển cả nước mắt, chế tác đại sát chiêu, mà quần người có thể tùy tiện ngăn lại một chiêu này. Có thể thấy được bất phàm, là kia giao nhân tại sống chết trước mắt, từ khóe mắt nhỏ xuống nước mắt sao? La Trần như có điều suy nghĩ, bỗng nhiên, Đao Lam chuyển một cái, bất quá, thanh dương ma quân ngươi có chút quá mức, dọc theo con đường này đã đoạt ta 5 cái đá mài đao. Để tại hạ hảo hảo buồn rầu. La Trần con mắt nhắm lại, của ngươi, chưa từng thấy đi, một cỗ vô hình khí cơ, tại giữa hai người kịch liệt giao phong, Đao Lam một bộ kích động bộ dáng, trong tay kim đao phát ra run run chiến minh, La Trần sắc mặt lạnh lùng, trên thân thanh diễm liên tiếp, bốc lên không ngừng, Đột nhiên, La Trần tựa như nhớ ra cái gì đó, đem bản nguyên chân hỏa đều thu hồi. Đao Lam trông thấy một màn này, không khỏi sững sờ. Ma Quân, ngươi, Đao Lam, ngươi nhưng từng nhận biết tán tu đinh nhất. Đao Lam hơi biến sắc mặt, trên thân chiến ý tiêu trừ mấy phần. La Trần thấy thế, không khỏi cười, quả nhiên, là hắn biết đinh nhất tại Tam Dương phòng tuyến nội ứng là Đao Lam. Đinh nhất đối Trầm Luân Hải tình báo, như lòng bàn tay, mỗi lần đều nói là từ Nguyên Ma Tông đệ tử nơi đó khảo vấn có được. Nhưng mà phía sau một chút tình báo, rõ ràng liền là những năm này tình hình gần đây, mà lại những tin tình báo kia bình thường Tam Dương phòng tuyến cấp thấp tu sĩ căn bản tiếp xúc. Không đến, chỉ có chấn thủ tu sĩ có thể giải một hai, nhưng cũng vẻn vẹn một hai, muốn đạt tới đinh nhất như kia toàn diện, chỉ có trường kỳ chú đóng ở Tam Dương phòng tuyến cường giả, mới có thể như lòng bàn tay. Hắn nhìn chung tam đại phòng tuyến chấn thủ tu sĩ, cũng chỉ có Đao Lam vị này phần tử hiếu chiến, mới có thể trường kỳ lưu tại tam đại phòng tuyến, lại tích cực tìm kiếm các nơi yêu thú tương ứng động tĩnh. Bằng hữu, miễn cưỡng cũng coi như bằng hữu, giá trị này địa phương nguy hiểm, làm gì làm to chuyện. Lắc đầu, La Trần hướng phía Đao Lam trực tiếp đi đến, đối phương nắm chặt chuôi đao, nhưng mà thẳng đến La Trần gặp thoáng qua, hắn cũng cuối cùng không có đối thủ, không có lấy La Trần mài đao. Chương 851, giao nhân rơi lệ, gặp lại Đao Lam, Xâm La Hỏa Ngục hình thái thứ hai, sát vai thời điểm, La Trần. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nói khẽ, yên tâm, cái khác đại yêu vương ta tạm thời sẽ không đi động. Bọn gia hỏa này, một cái so một cái khó giải quyết, người phải có hứng thú liền tự mình đi thôi. Âm thanh còn tại tai, lại suy nghĩ thời khắc, nam tử đã triệt để đi xa. Đao Lam thần sắc âm tình bất định, lấy tốc độ của hắn lúc này đuổi theo, có thể đánh với La Trần một trận, có thể nghĩ đến thủ đoạn của đối phương, nhất là kia bao phủ trăm trượng phương viên quỷ dị khí tràng. Để hắn cũng không mười phần nắm chắc tất thắng, thôi, cục đá mài đao này quá cứng, vạn nhất dập vết đao của ta sẽ không tốt, huống chi hắn cùng đinh nhất nhận biết, mất hết cả hứng thời khắc, nói không chính xác là La Trần cuối cùng kia lời nói đả động hắn. Vẫn là trong lòng xác thực kiêng kỵ đối phương, nhưng sau một khắc, Đao Lam liền đột nhiên phản ứng lại. Tiêu Viêm cứ xỉ, Thái Bình cứ điểm bên trong, một chỗ phổ thông bậc 2 trong động phủ, La Trần tỉnh lại kiểm điểm lấy mấy tháng gần đây 5 lần chiến đấu. Phúc Hải Ma Giao chi chiến, Tiêu Viêm cứ xỉ xa chi chiến, Thiên Tinh Châu chi chiến, Máu Đèn Lồng một trận chiến, cùng sau cùng Giao Nhân chi chiến, cùng Ma Giao chi chiến hơi có vẻ khinh thường, bị ép hiển lộ thiên bằng chân thân mới có thể bắt được. Đằng sau mấy lần chiến đấu, tuy có hung hiểm, nhưng cũng đều tại đoán trước bên trong, Thiên Tinh Châu trận chiến kia, có chút ra ngoài ý định. Này yêu pháp lực chi thâm hậu, quả thực vượt qua lẽ thường, thậm chí theo La Trần, cho dù là kim đan 9 tầng đại tu sĩ cũng khó có thể so sánh. Xâm La Hỏa Ngục tuy có nhất định áp chế hiệu quả, lại khó lại toàn công, cũng là tại một trận chiến kia bên trong, La Trần lâm chàng ngộ chiêu, đem Khô Vinh Chân Hỏa Kích phát ra trì ở trên người. Lại thêm Xâm La Hỏa Ngục tăng phúc hiệu quả, khiến cho lực công kích của hắn tăng gấp bội. Không chỉ có như thế, càng là tại Xâm La Hỏa Ngục bên trong có chúa tể chi uy. La Trần đem một chiêu này xưng là Xâm La Hỏa Ngục hình thái thứ hai chân hỏa thái. Máu Đèn Lồng liền tương đối đơn giản, này yêu am hiểu ăn mòn địch nhân huyết nhục, nhưng tại Huyền Chân Giáp toàn phương vị phòng hộ hạ, căn bản đối La Trần không có tính uy hiếp, nhất là Máu Đèn Lồng thần hồn yếu ớt vô cùng. La Trần phát hiện này yêu đối với hắn thử kiếm vô ích về sau. Một chiêu Kính Hoa Thủy Nguyệt Họa Loạn Tâm Thần, một chiêu Xâm La Hỏa Ngục áp chế pháp lực, liền tùy tiện đem nó đánh chết. Ngược lại là cuối cùng này giao nhân, La Trần tâm niệm vừa động, lấy ra khối kia huyết nhục, pháp lực rót vào trong đó, lập tức xoạt một tiếng, trên mặt đất xuất hiện một đống tạp vật, có san hô góc biển, có vỏ sò tiêu sa, cũng có mấy món pháp khí kinh thư, thậm chí còn có một viên xanh thảm vô cùng lớn chừng quả đấm linh thạch. Trước tiên, La Trần ánh mắt liền bị kia linh thạch hấp dẫn lấy. Loại này kinh khủng nồng độ linh khí, là cực phẩm linh thạch. La Trần kinh ngạc vô cùng, cầm màu lam tinh thạch, tại hắn cảm giác bên trong, nội bộ ẩn chứa mênh mông thủy thuộc tính linh khí, hiển nhiên, đây là một viên thủy hệ cực phẩm linh thạch. Bình thường linh thạch, mặc kệ là thượng phẩm vẫn là hạ phẩm, đều là không thể nào phân thuộc tính, tương đối cân đối, chỉ có cực phẩm linh thạch mới điểm âm dương ngũ hành, nói như vậy không đúng, phải nói loại nào đó thuộc tính quá cực đoan, tràn ngập tại tinh quáng bên trong, lúc này mới sáng tạo ra cái gọi là cực phẩm linh thạch. Đáng tiếc, không phải hỏa thuộc tính, La Trần thở dài, nhưng cũng đem nó trịnh mà trọng chi thu nhập mực trong nhẫn. Như vậy một viên, giá trị liền không dưới 100 vạn hạ phẩm linh thạch, giờ phút này lại nhìn cái khác tạp vật, chợt cảm thấy không thú vị, bất quá, La Trần cũng vẫn là nhẫn nại tính tình, từng tái kiểm tra một phen. A, những này băng gạc, là giao nhân chỗ dệt thành tơ cá mập sa sao? Như thế loại tài liệu không tệ, tơ cá mập sa, hiếm thấy trên đời, có cực mạnh khắc chế sát khí ô chọc đồ vật hiệu quả. Mặc kệ là chế tác pháp y vẫn là trừ tà đồ vật, đều có diệu dụng, ánh mắt rơi vào những pháp khí kia pháp bảo bên trên. La Trần bản không chút nào để ý, nhưng tại trông thấy phía trên khắc chữ về sau, dừng động tác lại, Nguyên Ma Tông môn nhân vũ khí. Hắn nhấp ngừng miệng, trong lòng hình như có một cỗ ưu tư chi ý, đã từng hóa thần thánh địa, bây giờ sơn môn sụp đổ, bèo giạt mây trôi, đã từng dùng để đại sát tứ phương vũ khí, cũng thành yêu thú chiến lợi phẩm. Giờ phút này nghĩ đến, kia cán màu lam tam xoa kích, uy năng khổng lồ, chế tác tinh diệu, hiển nhiên cũng không phải là yêu tộc có khả năng luyện chế. Kia pháp bảo thượng phẩm, rõ ràng cũng là Nguyên Ma Tông môn nhân vũ khí. Thở dài, La Trần đem những vật này phân loại thu vào mực trong nhẫn. Trong chốc lát, chợt cảm thấy không thú vị, mấy tháng thử kiếm, Xâm La Hỏa Ngục ưu khuyết điểm đã bị ta triệt để trưởng khống. Ở đây thuật gia trì hạ, tinh lịch Nguyên Ma Tông chi chiến may mắn còn sống sót đại yêu vương, ta đã có thể chiến thắng, đổi lại nhân tộc Kim Đan đại tu sĩ, chắc hẳn cũng không kém bao nhiêu, thậm chí, bởi vì tu tiên giả càng ỷ lại tại pháp lực, ta cái này sát chiêu hiệu quả sẽ còn càng tốt hơn. Vậy kế tiếp, La Trần hữu tâm đường về, mà ở cảm nhận được thân thể ngay tại tiêu hóa cỗ kia bàng bạc sinh cơ về sau, lại có chỗ do dự, lần này là cái quang minh chính đại săn giết yêu thú, lại thời khắc mấu chốt còn có thể lui về Thái Bình yêu thú cơ hội tốt. Nếu như có thể dùng bản nguyên chân hỏa, đốt luyện thôn phệ lượng lớn yêu thú sinh cơ, có thể đem thể phách của hắn lại lần nữa đẩy lên một bậc thang. Tâm niệm vừa động, giao diện thuộc tính hiển hiện, ánh mắt ở lại tại cảnh giới kia một cột, hoang cổ bậc 391/100, nếu không có chuyện ngoài ý muốn dựa theo hiện hữu tốc độ, ta chỉ ít còn phải tiêu vài chục năm mới có thể đem hắn đẩy lên đại viên mãn. Chính là đến tiến giai hoang cổ bậc 4, nhưng nếu có lượng lớn sinh cơ thôn phệ, cái tốc độ này có thể tăng lên rất nhiều, mà một khi tiến giai hoang cổ bậc 4, có khả năng sinh ra chất biến, kể từ đó, về sau cùng Đinh Nhất bọn hắn liên thủ thăm dò Trầm Luân Hải cổ tu sĩ di tích, cũng đem thêm ra một cái cậy vào, tại lại một lần nếm đến bản nguyên chân hỏa trả lại sinh cơ ngon ngọt về sau. La Trần giờ phút này ngo ngoe muốn động, bỗng nhiên, La Trần thần thức khẽ động, đối ngoài động phủ lấy tay một chiêu, một chương truyền âm phù bay tiến đến, Đao Lam, tại sao lại tìm tới cửa? La Trần nhíu nhíu mày, nhưng cũng không sợ đối phương, nhanh chân đi ra động phủ, ngươi muốn kia Tiêu Viêm cứ xỉ xa răng. Đúng, vật này đối ta có tác dụng lớn, mong rằng đạo hữu bỏ những thứ yêu thích, bây giờ gọi đạo hữu, không gọi ma quân á. La Trần nhẹ giọng cười một tiếng, sau đó sắc mặt nghiêm một chút, vật này, ta có thể giao dịch cho ngươi, nhưng là, trên tửu lâu, Đao Lam thần sắc chờ mong, có gì yêu cầu, cứ nói đừng ngại, đơn giản, có quan hệ ta những thủ đoạn kia, ngươi không được tiết lộ nửa điểm cho Đinh Nhất. Đao Lam có chỗ chần chờ, nhưng ở việc quan hệ nhà mình trên tu hành, vẫn là đáp ứng. La Trần ngắm nhìn bốn phía, chuyển sang nơi khác đi, nơi đây quá chật, nhưng dành không ra đất trống để cho ta lấy ra kia yêu cá mập thi thể. Đao Lam tinh thần phấn chấn, ngươi mà theo ta đến. Chỉ chốc lát sau, La Trần liền tại Đao Lam dẫn đầu hạ, đi tới cứ điểm một chỗ trống trải quảng trường bên trên. Phụ cận, còn có mấy tên trúc cơ tu sĩ đi theo, nhìn qua quảng trường trên mặt đất, những cái kia cổ xưa vết máu màu đen, La Trần ý thức được cái gì. Đao Lam cũng ở một bên giới thiệu nói, nơi đây liền là đám tán tu đem săn giết được yêu thú, giao dịch cho Liệp Yêu Ti địa phương một trong, chuyên môn dùng để bày ra cỡ lớn yêu thú thi thể. Bên người mấy vị này, liền là phụ trách giám định yêu thú cấp bậc, chính là đến tương quan tài liệu giám định sư. Mấy cái kia trúc cơ tu sĩ tại La Trần ánh mắt nhìn chăm chú, ưỡn ngực lên, thượng nhân yên tâm, chúng ta kinh nghiệm phong phú, lợi hại gì yêu thú thi thể đều gặp, tuyệt đối sẽ không đánh giá sai giá cả, để thượng nhân ngươi nhận tổn thất. Như vậy sao? La Trần khẽ mỉm cười, tay trái hắc thiết chiếc nhẫn nở rộ hào quang, đông, đông, đông, đông, liên tiếp bốn tiếng tiếng vang, sau một khắc quảng trường bên trên liền nhiều hơn bốn tôn to lớn yêu thú thi thể. Ma dao, thanh nghiêu, huyết sắc đèn lồng, cùng giữ tợn cự sa, nhìn qua bốn tòa núi nhỏ đồng dạng yêu thú thi thể. Mấy cái kia giám định sư trợn tròn mắt, một bên Đao Lam, cho dù đã sớm lòng có sở liệu, tại chính thức nhìn thấy một màn này về sau, cũng không khỏi nhẹ hít một hơi khí lạnh. Những này đều không phải cái gì hạng người vô danh a, nhất là kia Phúc Hải Ma Giao, hắn uy danh hoàn toàn không thua lúc trước hắn phí hết tâm tư chém giết Kim Giáp Ngân Tê. Còn lại ba cái cũng vẻn vẹn hơi yếu một bậc mà thôi. Cái này Thanh Dương Ma Quân quả thật lợi hại, mình lúc ấy tại Trầm Luân Hải hữu tâm cùng nó một trận chiến, giờ phút này nghĩ đến ngược lại là có chút lỗ mãng rồi. Hắn Đao Lam là hiếu chiến, nhưng cũng không phải người ngu, trong chốc lát hoặc kiêng kỵ hoặc kính sợ, chính là đến ánh mắt sợ hãi từ mấy người trong mắt nhìn về phía La Trần. La Trần không hề có cảm giác, chỉ là khoát tay áo, bắt đầu đi, sớm một chút làm xong, ta còn muốn đi tiền tuyến một chuyến. Đao Lam trừng to mắt, không phải đã nói không đi sao, thế nào lật lọng a? Chương 852, không hổ ma quân chi danh. Tốt một bộ ma đầu diễn xuất. Từ gia nhập Vạn Tiên hội về sau, La Trần kinh lịch nhiệm vụ số lần, lác đác không có mấy, nhất là thường thấy nhất yêu thú săn giết nhiệm vụ, càng là một lần cũng không làm qua, vì thế, không rõ lắm ở giữa giao dịch chi tiết. Giờ phút này, tại đây Thái Bình cứ điểm bên trong, mấy vị trúc cơ chân tu bỏ ra nửa ngày thời gian, đem hắn lấy ra yêu thú từng cái giám định, gặp được chỗ không rõ, đầu đầy mồ hôi sau khi còn liên tiếp lấy ra truyền âm pháp khí cùng không ở chỗ này một cái khác. Cao Minh giám định sư đối thoại, cuối cùng, rốt cục cho ra tương quan kết quả, 4 đầu yêu thú thi thể, bán cho Liệp Yêu Ti, ước chừng có thể thu hoạch được 260 vạn linh thạch. Đồng thời, chuyển đổi qua đi điểm cống hiến, cũng đầy đủ để La Trần từ 5 sao săn yêu người tấn thăng đến 6 sao. Lại còn dư xài, kết quả như thế, cũng không ra La Trần sở liệu, dù sao cũng là 4 đầu có thể so với đại tu sĩ bậc 3 hậu kỳ đại yêu vương. Thường nhân có thể săn giết một đầu, cũng đủ để thổi phồng cả đời, huống chi La Trần một lần còn giết 4 đầu, duy chỉ có để La Trần ngoài ý muốn, là cái này yêu vương thi thể giao dịch linh thạch giá cả. Hắn một đường tu hành tới, chịu qua yêu thú thi thể giao dịch số lần rất nhiều. Bởi vậy đối các loại giá cả cũng phi thường mẫn cảm. Thường quy bậc 1 yêu thú, giá cả bất quá ngàn thanh khối hạ phẩm linh thạch, bậc 2, tại hơn vạn linh thạch tả hữu, lại thi thể còn phải tương đối hoàn chỉnh, bậc 3, vậy liền đắt, động một tí mấy chục vạn, lại phân chia cấp độ, sơ kỳ yêu vương một cái giá, trung kỳ yêu vương một cái giá, hậu kỳ yêu vương kia càng là đã tăng mấy lần chính là đến mấy chục lần. Đương nhiên, đây là đã từng đông hoang yêu thú thi thể hãng giao dịch tình. Bắc Hải bên này, bởi vì hải vực diện tích bao la, các loại yêu thú tầng tầng lớp lớp, vì thế yêu thú giá thị trường tương đối hơi thấp, nhưng lại thế nào thấp, đây đều là 4 đầu bậc 3 hậu kỳ đại yêu vương a. Chớ nói gần 200 vạn, cộng lại liền là bán cái 7,8 triệu, đều là chuyện đương nhiên, 200 vạn, không phải là đang cùng bản tọa nói đùa. La Trần trầm giọng hỏi, tại hắn dương cung mà không phát khí thế áp bách dưới. Mấy cái trúc cơ chân tu run lẩy bẩy, đem xin giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía trầm mặc Đao Lam. Đao Lam bất đắc dĩ, đối mặt La Trần nhìn chăm chú. Hắn thở dài, Liệp Yêu Ti thu mua yêu thú vật liệu, đối nội giá cả bình thường đều là ngoại giới một nửa. Đạo hữu những năm này hẳn là không hiểu qua sao? La Trần hừ lạnh một tiếng, có chút không vui, nhưng trong lòng thì có chút giật mình, khó trách năm đó Trương Giáp đệ vợ chồng không tiếc bốc lên bị Liệp Yêu Ti trừng phạt phong hiểm, cũng muốn đem đi săn đến yêu thú, bán được cự kình tảng bên kia đi, cái này nội bộ giá cả, ép tới cũng quá đáng, ở đâu là chia đôi chặt, rõ ràng là 64, chính là đến 73, Đao Lam gặp La Trần không vui. Có việc cầu người tình huống dưới, vẫn kiên nhẫn giải thích thêm vài câu, giá cả tuy thấp, nhưng có một bộ phận kỳ thật ngươi nhưng khi làm đổi thành săn yêu người tăng lên tinh cấp cần. Thiết điểm cống hiến, mà lại, tổn thất hết cái này một bộ phận, thông qua săn yêu người tinh cấp, chiết khấu, cũng có thể từ Liệp Yêu Ti nội bộ tư nguyên hối đoái nơi đó bổ sung trở về. Không tính thấp, nhiều năm như vậy vẫn luôn là như thế cái giá cả. Huống chi, đạo hữu ngươi cái này mấy cỗ yêu thú thi thể, trên thân có nhiều không trọn vẹn, vốn là không đạt được tối ưu giao dịch giá cả. Thậm chí như một ngày kia đạo hữu tướng tinh cấp tăng lên tới 9 sao săn yêu người, còn có thể thu hoạch được Vạn Tiên Hội kết anh tư nguyên nghiêng. Cùng nó so sánh, chút tổn thất này liền hoàn toàn không coi vào đâu. Nghe cái này nhìn như thô cuồng phần tử hiếu chiến, dùng chuyện nhà, tính toán chi ly ngữ khí an ủi mình, La Trần trong lòng cũng cảm thấy có chút buồn cười. Được rồi, liền 200 vạn đi, bản tọa lười nhác cùng các ngươi phân trần. Khoản này linh thạch tại bình thường tu sĩ kim đan nhìn đến, là một khoản tiền lớn. Chỉ là thuê phổ thông bậc 3 linh địa đều có thể tu hành rất lâu. Nhưng theo La Trần, không đáng giá nhắc tới, không nói đến Bành Hồ linh địa những năm này càng ngày càng cao sản xuất. Chỉ là trước đó hắn từ Bách Tạo Sơn chủ trong túi chữ vật liền thu hoạch trọn vẹn hơn 3.000 vạn. Linh thạch, đó mới là một bút chân chính khoản tiền lớn. Bách Tạo Sơn, đúc khí đại tông, giàu đến chảy mỡ. Hiển nhiên, Bách Tạo Sơn chủ lần này xuất hành, là đem người đại bộ phận thân gia đều mang tại trên thân. Cuối cùng ngược lại tiện nghi La Trần, lúc trước hắn không vui. Cũng không phải là quan tâm giá cả cao thấp, mà vẻn vẹn không muốn ăn thua thiệt mà thôi. Hiện tại quy củ như thế, hắn cũng lười tranh luận, ngược lại là Đao Lam có chút kinh ngạc, không phải 260 vạn sao? La Trần hừ một tiếng, hắn thi thể của hắn bán cho Liệp Yêu Ti, nhưng cái này Phúc Hải Ma Giao ta vẫn là mình mang đi đi. Đang khi nói chuyện, hắn vất tay trực tiếp đem khô cạn Phúc Hải Ma Giao thi thể chứa vào tích lôi bảo giới bên trong. Còn lại giám định sư hai mặt nhìn nhau, cuối cùng cũng không dám nói nhiều một câu. Đao Lam hữu tâm nhắc nhở La Trần, mình mang đi tốt nhất dùng riêng, chớ lưu thông tại Vạn Tiên Hội bên ngoài, không phải dễ dàng bị Liệp Yêu Ti trách phạt. Nhưng lời đến khóe miệng lại nuốt xuống, La Trần đã đáp ứng đem Tiêu Viêm cứ xỉ xa trên răng cưa bán cho hắn, mà lại còn là cực giá tiền thấp, hắn chiếm đại tiện nghi, cái nào cũng may giờ phút này đắc tội đối phương. Huống chi Vạn Tiên Hội đối cấp thấp tu sĩ quản lý đến nghiêm ngặt, đối bọn hắn cao tinh cấp săn yêu người tới nói, lực ước thúc vốn là không mạnh như vậy, mặc hắn đi thôi, xử lý tốt việc nơi này về sau. La Trần lại không lưu luyến, cùng Đao Lam cáo từ một tiếng liền trở về động phủ. Chỉnh đốn hai ngày về sau, lại lần nữa chạy về phía Trầm Luân Hải bên kia, mà tại hắn đi rồi, Thái Bình cứ điểm bên trong đã lưu truyền lên Thanh Dương Ma Quân chi danh. Lại lần này, tán tu thảo luận nhiệt độ, so với một lần trước Đao Lam đánh giết Kim Giác Ngân Tê còn phải mạnh hơn mấy lần. Đao Lam Mạnh đã sớm để cứ điểm bên trong tán tu quen thuộc, cho dù đánh giết Kim Giác Ngân Tê cũng bất quá là dệt hoa trên gấm mà thôi. Nhưng Thanh Dương Ma Quân, vị này lấy đúc khí nghe tiếng Vạn Tiên Hội Kim Đan thượng nhân, mới bước lên chiến trường liền thu hoạch huy hoàng như vậy chiến tích, có thể nào không làm người nói chuyện say sưa? Duy nhất để đám người lòng ngứa ngáy, đại khái liền là tại các loại thảo luận bên trong, trên cơ bản rất ít xuất hiện Thanh Dương Ma Quân khắc địch chế thắng thủ đoạn chân chính. Đám người chỉ biết là hắn có thực lực này, lại không biết cậy vào đến cùng là pháp bảo gì, hay là loại nào bí thuật. Một chỗ trên đảo nhỏ hồ nước bên trong, mây đen nồng vụ, quỷ khí âm trầm, la trần treo cao bầu trời, đường hoàng mặt trời, ở trên trời bên trong chướng mắt vô cùng, quang hoa lại bắn không tiến phía dưới quỷ vụ bên trong. Mà tại la trần trong thân thể, phảng phất cũng có một tôn mặt trời, tại ra bên ngoài không hết phát ra ánh sáng, bản mệnh kim đan không được xoay tròn, bản mệnh pháp bảo Hỗn Nguyên đỉnh ánh sáng rực rỡ, đem mênh mông pháp lực, lấy trận pháp đặc biệt đường vân huy sái ra ngoài, vào hư không bên trong tạo thành cái gọi là Xâm La Hỏa Ngục. Dưới chân, hơn ngàn con đê giai yêu thú, kêu khóc khóc thảm, một tôn tam giai trung kỳ yêu vương, không cam lòng ngẩng đầu nhìn trời, đối Hồng Bào đạo nhân gào thét không ngừng, trong tay một thanh cũng không tiện tay pháp bảo phi kiếm mới tế ra, liền lung la lung lay ngã xuống đất. Tựa hồ hoàn toàn không chịu thao túng, tại Xâm La Hỏa Ngục áp chế xuống, nếu như là lợi hại đại yêu vương có lẽ có thể phản kháng một hai. Nhưng những này đê giai yêu thú, lại chỉ có thể mặc người chém giết, cho dù là tam giai trung kỳ yêu vương, cũng vô pháp tự nhiên điều động yêu lực, ngay cả pháp bảo đều điều khiển bất động, hữu tâm dùng nhục thể đi va chạm Hồng Bào đạo nhân. Nhưng mà bốn phía tùm quỷ khí bên trong, thỉnh thoảng bay ra quỷ vương chui vào trong thân thể của hắn. Xung kích đối phương ngay cả thân thể đều không nắm được. Dưới loại tình huống này, La Trần có thể không có áp lực chút nào thôi động bản nguyên chân hỏa, sinh sinh luyện hóa những này còn hoạt bát yêu thú, đốt cháy, luyện hóa, thôn phệ sinh cơ, trả lại tự thân. Vạn Tiên Hội tu mua yêu thú giá cả thực sự quá thấp, cùng nó bán cho bọn hắn không bằng thành tựu tự thân. La Trần một bên điều khiển Xâm La Hỏa Ngục trấn áp đàn yêu thú, một bên dùng bản nguyên chân hỏa đốt luyện sinh cơ, thậm chí rất có dư lực suy nghĩ sự tình khác, làm bậc bốn khô vinh chân hỏa thiêu cháy tất cả, rơi vào tại kia giống như hươu không phải hươu, giống như dê không phải dê yêu thú trên thân lúc, mấy cái quỷ vương liên tục không ngừng trốn thoát, bay đến một bên chờ lệnh. Chương 853, Không Hổ Ma Quân chi danh. Tốt một bộ ma đầu diễn xuất. Ước chừng mười mấy hơi thở về sau, La Trần chậm chậm thu hồi bản nguyên chân hỏa, áp chế hết thảy Xâm La Hỏa Ngục, cũng đột nhiên mà tiêu tán. La Trần trôi nổi ở giữa không trung, từ từ nhắm hai mắt, cảm thụ được thân thể biến hóa, hơn ngàn con đê giai yêu thú, cộng thêm một đầu bậc ba yêu vương, chuyển hóa sinh cơ không bằng kia giao nhân một nửa. Bất quá chân muỗi cũng là thịt, góp gió thành bão, kiểu gì cũng sẽ hình thành chất biến. Tại đây Trầm Luân Hải bỉ ngạn, đại yêu vương khó tìm, đê giai yêu thú lại là cái gì cần có đều có. Giết sạch, Bắc Cực Dạ Ma chi thiên bên kia còn có nguyên nguyên không dứt. La Trần tin tưởng, tốn nhiều điểm công phu, luôn có thể có thu hoạch, mà lại quá trình này với hắn mà nói hoàn toàn không tính nguy hiểm. Vấn đề duy nhất, đại khái liền là La Trần phát hiện khô vinh chân hỏa có thể trả lại sinh cơ càng ngày càng ít. Đối với điểm này, La Trần có chút nghi hoặc. Là yêu thú cấp bậc không đủ, còn là hắn cỗ thân thể này gánh chịu hạn mức cao nhất đạt tới cực điểm. Hay là khô vinh chân hỏa hạn chế mình. Lắc đầu, La Trần mở mắt ra, thở dài một ngụm chọc khí, hắn phất tay một chiêu, hiu, một cây màu đen kỳ phiên rơi vào trong tay. Cùng lúc đó, bốn phía bay múa đầy trời quỷ tướng quỷ vương, chính là đến tùm quỷ khí đều chui vào vạn hồn phiên bên trong. Tới giờ phút này, ngoại giới hừng hực ánh nắng, cùng từng đạo nóng rực ánh mắt, mới rơi xuống La Trần trên thân. Là Thanh Dương Ma Quân, hắn ra ngoài rồi, tôn trọng một chút, đến xưng hô thượng nhân, hoặc là Thanh Dương Tử tiền bối, người biết cái gì, có chút lớn lão liền tốt cái này một ngụm đâu, lại không quản, cũng không biết Ma Quân chiến quả như thế nào. Nóng bỏng ánh mắt, theo La Trần hiện thân, cuối cùng rơi xuống dưới chân kia mảnh đã bị đốt làm hầu như không còn. Chỉ có khô ráo lòng sông đáy hồ bên trên, không thấy yêu thú thi thể, chỉ có thật dày cho cốt, chúng người đưa mắt nhìn nhau, một cái không thể tưởng tượng nổi suy đoán hiện hiện riêng phần mình trong lòng. Chẳng lẽ không có khả năng, trên tòa đảo này chiếm cứ yêu thú, am hiểu trận hình liên kích số lượng, quét thượng nhân bọn hắn 5 người liên thủ, cũng không từng đánh hạ tòa đảo này đến, Ma Quân một người liền giết sạch rồi. Có cái gì không thể nào, quét thượng nhân bọn hắn vốn cũng không phải là chính thống tu sĩ kim đan. Chính là thông qua luyện hóa yêu đan tấn thăng ngụy đan sĩ. Bọn hắn giết không được đàn yêu thú, Ma Quân đại nhân chẳng lẽ không thể giết sao? Nhưng cái này, hài cốt không còn, hài cốt không còn a. Một tràng tiếng tổn thức bên trong, La Trần giống như chưa tỉnh. Ánh mắt của hắn rơi xuống trước đám người mới kia 5 cái tu sĩ kim đan trên thân. Tại hắn ánh mắt tập trung khi đi tới, 5 người kia không tự chủ được ôm quyền chấp lễ, Quách Phụng Đạo gặp qua Ma Quân đại nhân, La Trần vô ý nhớ tên của bọn hắn, bất quá là mấy cái ngụy đan sĩ mà thôi, nhưng hiện nay lại có việc hỏi, trước đó trên tình báo, chỗ này đàn yêu thú cũng không ở trên đảo, Nói cách khác, tình báo xuất hiện sai lầm. Hắn tiếp xuống, còn muốn đi săn giết cái khác đê giai yêu thú. Làm phòng xuất hiện tình huống tương tự, vẫn là tìm những người này hỏi rõ ràng tương đối tốt. Hắn mới mở miệng, Quách Phụng Đạo bọn người lúc này đem gần nhất yêu thú tụ tập tình báo từng cái nói tới. Qua khẩu đại tuyền qua, Thương Thanh Nguyên, Từ Lưu Hải, Tam Kình Hạp, từng cái địa danh, nhớ kỹ trong lòng, những địa phương này đều là lượng lớn đê giai yêu thú nơi tụ tập, cùng Thái Bình cứ điểm thân đồ cho chương kia binh lực bản đồ phân bố trên tình báo xuất nhập rất lớn, rốt cuộc yêu thú cũng sẽ không một mực chiếm cứ tại cố định địa phương. Nhất là còn có tu tiên giả săn giết, bọn hắn cũng sẽ đổi chỗ. La Trần ghi lại cái này mấy nơi về sau, đối mấy người gật đầu gửi tới lời cảm ơn về sau, liền vội vàng bay đi. Tại hắn đi rồi, Quách Phụng Đạo bọn người đứng chung một chỗ, lẫn nhau hai mặt nhìn nhau, nửa ngày đều không nói ra một câu. Bọn hắn thân là tu sĩ kim đan, cho dù là ngụy đan sĩ, cũng quả thật là có được pháp lực cường giả. Bởi vậy, tại La Trần trước mặt, càng có thể trực quan cảm nhận được đối phương cường đại. Dù là đối phương thu liễm rất nhiều linh áp, nhưng kia uyên thâm như biển pháp lực ba động, vẫn như cũ để bọn hắn chống đỡ không được. Hồi lâu, Quách Phụng Đạo mới phun ra một câu, hắn nếu muốn giết chúng ta, có lẽ không dùng đến ba chiêu đi. Sau đó mấy tháng, La Trần liên tiếp hiện thân Trầm Luân Hải nhân yêu trên chiến trường. Mỗi đến một chỗ, đầu tiên liền là triển khai vạn hồn phiên, cách trở trong ngoài ánh mắt, sau đó thi triển xâm la hỏa ngục trấn áp thô bạo đê giai yêu thú. Lại dùng bản nguyên chân hỏa cưỡng ép đốt luyện, rút ra sinh cơ, gặp được lợi hại một chút bậc ba yêu vương, nhiều lắm là cũng liền dùng tới vài cái thanh dương đại thủ ấn. Nếu là ngại phiền phức, chừng trên một chút kính hoa thủy nguyệt, cũng có thể tùy tiện cầm xuống. Đợi hắn đi rồi, thường thường liền đại biểu cho hàng trăm hàng ngàn, thậm chí hơn vạn đê giai yêu thú biến mất không thấy gì nữa. Hài cốt không còn, bá đạo như vậy lại tấp nập động tác, trêu đến trên chiến trường vạn tiên hội tán tu từ chấn kinh hãi nhiên. Đến chết lặng quen thuộc, thanh dương ma quân chi danh, cũng tại lần lượt truyền tụng bên trong, vượt trên đã từng thanh dương tử tôn xưng, La Trần tự nhiên có thể cảm nhận được người khác đối với mình càng thêm nồng hậu dày đặc kính sợ. Ánh mắt, nhưng hắn một mực mặc kệ, vẫn như cũ làm theo ý mình, ngược lại là có Thái Bình cứ điểm bên kia trấn thủ kim đan, mang theo thân đồ mệnh lệnh, đến đây hỏi thăm hắn giết chết yêu thú thi thể xử lý như thế nào. Hắn một mực dùng nghiền xương thành cho qua loa tới, tại thanh dương ma quân uy danh ngày nồng tình huống dưới. Thân đồ cũng bắt hắn không biện pháp gì, đành phải để hắn tự tiện. Nói tóm lại, La Trần trắng trợn như vậy giết chóc, đối phòng tuyến thứ nhất là một chuyện tốt, lượng lớn đê giai yêu thú bị đồ, cũng liền mang ý nghĩa Thái Bình cứ điểm áp lực bị không ngừng giảm xuống. Ai còn có thể xen vào cái gì đâu? Một ngày này, một đạo độn quang rơi xuống một chỗ chảy xiết hải vực bên trong, La Trần ngẩng đầu nhìn lại, ba tòa ngọn núi chống trời khổng lồ, sừng sững trên biển lớn, ba cỗ mãnh liệt nước biển, tại hẻm núi bên trong không đoạn giao hợp thành, nhưng lại phân biệt rõ ràng, Tam Kình Hạp, sâu chuỗi Trầm Luân Hải, Lưu Dương Hải vực cùng Bắc Cực Hải một chỗ hiểm địa, dựa theo trên tình báo lời nói, nơi đây chiếm cứ một cỗ số lượng không dưới 3 vạn to lớn đàn yêu thú. Trong đó chỉ là bậc 3 yêu vương, liền không còn có 5 đầu, thậm chí còn có một đầu đại yêu vương tiềm phục tại Tam Kình Hạp đối mặt Trầm Luân Hải kia một bên hải vực. Bên trong, La Trần mục tiêu không phải tôn này đại yêu vương, mà là kia 3 vạn đê giai yêu thú, nếu có thể thôn vệ hết cái này một cỗ đàn yêu thú sinh cơ, ta liền công đức viên mãn. La Trần tự lẩm bẩm một tiếng, liền muốn dậm chân tiến vào Tam Kình Hạp khu vực, nhưng tại muốn cất bước thời điểm, động tác ngừng lại, lớn một hán chính mang theo đao lướt sóng mà đến, là Đao Lam, đã lâu không gặp, Đao Lam đạo hữu. Đao Lam thần sắc hơi rét, tại nhìn thấy La Trần kia đỏ thắm như máu khuôn mặt lúc, mí mắt không khỏi cuồng loạn, trường đao trong tay, càng là không ức chế được run rẩy, phát ra một cỗ khát máu dục vọng, sao có khả năng, hắn như thế liên tiếp động thủ ấn lý thuyết cực kỳ hao tổn pháp lực. Vì sao người này cho ta cảm giác lại càng ngày càng mạnh? Kia không đè nén được sôi trào khí huyết, tràn đầy sinh cơ, lại là chuyện gì xảy ra? Ta Kim Nghê Đao, trông thấy hắn do trông thấy đại yêu vương còn muốn hưng phấn. Đao Lam trong lòng không ngừng cuồng hống, nhưng trên mặt vẫn là duy trì khắc chế. Ma quân, hồi lâu không thấy, sao cũng tới Tam Kình Hạp? La Trần khẽ mỉm cười, không trả lời mà hỏi lại, ngươi đây? Đao Lam nhướng mày, ta tất nhiên là vì đầu kia con mực đại vương mà đến. La Trần ồ một tiếng, sau đó bật cười lớn, nếu như thế, kia khó giải quyết ra hỏa liền giao cho ngươi đi. Còn lại ta đến xử lý là đủ, như thế khinh thường. Đao Lam kinh ngạc một cái chớp mắt, nhắc nhở, nơi đây trường kỳ có cái khác tán tu làm săn yêu nhiệm vụ. Đạo hữu ra tay thời điểm, vẫn là chú ý một hai. Ha ha, người đời ta, còn cố kỵ những này sao? La Trần cười lớn một tiếng, thả người nhảy lên, thẳng vào nguy nga bên trong hạp cốc. Đao Lam đứng ở phía sau, nhìn xem kia khoan bào đại tụ, phảng phất liệt hỏa bóng lưng, trong miệng thì thào, không hổ ma quân chi danh, tốt một bộ ma đầu diễn xuất. Chương 854, yêu hoàng giáng lâm, trưởng không dơ cao núi, gió nổi lên, La Trần gần nhất diễn xuất, đích đích xác xác nên được trên ma đạo cường giả chi phong. trắng trợn tàn sát yêu thú chỉ là một. Tại đây Trầm Luân Hải bên ngoài, những cái kia đê giai yêu thú đồng thời cũng là cái khác tán tu nhiệm vụ mục tiêu. Thông qua săn giết những này yêu thú giao dịch cho Liệp Yêu Ti, kiếm lấy linh thạch, tăng lên săn yêu người tinh cấp, hay là dựa vào chiến đấu ma luyện tự thân, nhưng chỉ cần La Trần vừa đến, vạn hồn phiên triển khai, trực tiếp liền thanh tràng. Còn lại tán tu, kim đan trở xuống trực tiếp cút, tu sĩ kim đan bên này, trừ phi là bảy sao săn yêu người hay là kim đan hậu kỳ đại tu sĩ. Những người còn lại tại cân nhắc một ít về sau, cũng sẽ e ngại La Trần ma uy từ đó nhượng bộ lui binh. Nhưng nói đi thì nói lại, vạn tiên hội bên trong kim đan đại tu sĩ tổng cộng cũng không có nhiều. Giờ phút này sinh động tại Trầm Luân Hải trên chiến trường. Trừ ra Đao Lam bên ngoài, kia càng là lác đác không có mấy. Kể từ đó, liền tạo thành La Trần chỗ đến, cỗ lớn nhóm nhỏ yêu thú tất cả đều bị hắn bao tròn. Loại này bá đạo hành vi, mới để cho Thanh Dương Ma Quân chi danh, nhanh chóng lưu truyền bắt đầu. Giờ phút này, hồng bào nam tử bước vào Tam Kình Hạp phạm vi, thấy bốn phía tu sĩ cùng yêu thú top 5 top 3 chiến đấu tràng diện. Thần sắc không hề bận tâm, cũng chưa thấy hắn làm gì động tác lớn, vẻn vẹn chỉ là trương giơ tay lên, một cây màu đen kỳ phiên liền đột nhiên biến lớn, trực tiếp đâm vào trong nước biển, cỗ lớn quỷ khí từ kỳ phiên bên trong toát ra. Trên mặt biển hình thành từng tôn quỷ tướng, chính là đến thân thể ngưng thực quỷ vương, chỉ nghe nam tử khẽ quát một tiếng, đi, lập tức, từng tôn quỷ vật, hướng bốn phương tám hướng bay đi, bao quát quanh mình 10 dặm phương viên, những cái kia đang cùng yêu thú chiến đấu tán tu, trông thấy cái này trong truyền thuyết một màn. Làm sao không biết chuyện gì xảy ra, Thanh Dương Ma Quân đến rồi, vạn quỷ thanh tràng, bầy yêu chặt đầu, lui, lui, lui, lập tức rời đi vạn hồn phiên trong phạm vi, một khi bị cuốn đi vào, Ma Quân cũng sẽ không thủ hạ lưu tình, tại tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi bên trong, từng đạo độn quang liên tiếp hướng phía bên ngoài chạy trốn, mà trước đó đang cùng bọn hắn khổ chiến yêu thú, mù tịt không biết nhìn xem một màn này, không biết xảy ra chuyện gì, cũng là có phát giác được không thích hợp lợi hại yêu thú, ý đồ đi công kích những cái kia quỷ tướng quỷ vương. Hiệu quả quả thực không sai, tại bọn hắn công kích đến, những cái kia quỷ tướng quỷ vương, rất dễ dàng liền bị đánh tan, như thế như này, khiến cái này yêu thú trong lòng không khỏi buông lỏng rất nhiều. Những cái kia nhân loại không khỏi cũng quá mức nhát gan. Chút này quỷ vật, hoàn toàn không chịu nổi một kích mà, đứng tại một ngọn núi cao trên La Trần, mắt lạnh nhìn một màn này, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hắn đối với vạn hồn phiên loại này lưu truyền rất rộng pháp bảo. Điều khiển thủ đoạn vẫn luôn rất đơn nhất, cũng không có thể giống Hàn Chiêm như thế sử dụng quỷ vương kết trận. Lại không thể làm được cái kia áo trắng tu sĩ ngưng kết quỷ vực trình độ. Cái này cũng liền dẫn đến, hắn thôi động vạn hồn phiên thả ra quỷ vật, chỉ có thể bằng bản năng hành động, những này quỷ vật, lúc còn sống có lẽ còn có chút vốn liếng, nhưng chết rồi thực lực giảm lớn, đối mặt địch nhân lại là trải qua Nguyên Ma Tông một trận chiến tinh binh cường tướng. Này lên kia xuống hạ, không chịu nổi một kích, đúng là bình thường, hắn hiện tại mục đích, vẻn vẹn trước tiên đem nhân loại tu tiên giả bước đi. Sau đó tốt hết sức chuyên chú ra tay đối phó những này đê giai yêu thú. Cùng kia một đầu bậc ba sơ kỳ yêu vương, ước chừng 2000 số lượng, Tam Kình Hạp phiến chiến trường này, còn phân chia rất nhiều tiểu chiến trận a, dạng này ngược lại là muốn phiền toái một chút, La Trần trong lòng thầm nhủ một tiếng, nhìn phía dưới bởi vì thời gian rời đổi, trở nên dần dần tập trung đàn yêu thú, đầu óc hiện lên một cái ý niệm trong đầu, Xâm La Hỏa Ngục ta đã nắm giữ được không sai biệt lắm. Dùng cái này thuật giết đê giai yêu thú quả thực có chút giết gà dùng đao mổ trâu. Không ngại đổi một cái thủ đoạn, thử một chút một chiêu kia. Ý niệm đột khởi, động tác trên tay đã triển khai, theo từng đạo linh quyết đánh ra, trong cơ thể đệ nhị nguyên đan không được phun ra ngoài tinh thuần linh khí. Một đạo linh quyết, hai đạo linh quyết, trong chớp mắt, tại La Trần giống như xuyên hoa hồ điệp thi pháp bên trong. Mấy trăm đạo linh quyết không ngừng đánh vào trong biển màu đen kỳ phiên bên trên. Bỗng nhiên, không trung truyền đến một tiếng trầm thấp tiếng quát, tan, sau một khắc, Tam Kình Hạp vài dặm hải vực bên trong, sóng biển nổi lên, rơi xuống thành mưa, phong vân rung động, hình như có âm thanh sấm sét. Tỉ mỉ nghe qua nhưng lại tràn đầy ngàn vạn quỷ khóc sói gào. Giá trị này gió, lạnh lẽo thảm mưa, quỷ khiếp sói gào lúc, biển cả âm vang chấn động. Hơn ngàn yêu thú mở to hai mắt nhìn, kinh hãi nhìn xem một tôn từ mặt biển phía dưới chậm rãi đứng người lên quái vật. Kia là một tôn có 10 cái đầu, trên trăm con tay kinh dị quái vật. Một nửa thân thể tại trong biển, một nửa thân thể trên mặt biển. Khi nó xuất hiện về sau, bốn phía quỷ vụ không ngừng hướng phía nó hội tụ, tất cả đều dung nhập trong cơ thể, lộ ra thân thể nó càng phát ra ngưng thực. Không có quỷ vụ che lấp ánh mắt, ngựa nhớ chuồng không đi tán tu tự nhiên nhìn thấy chiến trường chân dung. Khi bọn hắn trông thấy cái này kinh dị quái vật thời điểm, thoáng chốc bộc phát ra nhau nhau nghị luận, đối với cái này, La Trần căn bản không để ý tới, hai mắt gắt gao nhìn chăm chăm sừng sững trong biển bất động quỷ vật. Hình như có cảm ứng, quỷ vật kia ở giữa một cái đầu xoay người lại, giống như mờ mịt tự oán hận nhìn chăm chú về phía La Trần. Trong miệng hắc vụ phun ra sau khi, không ngừng phát ra thô trọng tiếng hít thở, thúc làm bất động. La Trần trong lòng hừ lạnh một tiếng, này thuật, bắt nguồn từ lần thứ nhất khảo hạch nhiệm vụ sau khi hoàn thành. Điếu tẩu từ kia áo trắng tu sĩ di sản bên trong chọn lựa ra một môn dung hồn bí thuật. Bị La Trần hối đoái có được, những năm gần đây, chợt có nghiên cứu, lại mỗi đến dung hồn thành công về sau, sẽ xuất hiện tình huống tương tự. Bí thuật không có vấn đề là La Trần công pháp không xứng đôi, hắn cũng không có tu hành Nguyên Ma Tông luyện hồn một mạch công pháp, cho nên mới sẽ xuất hiện loại này xấu hổ chi cảnh. Nhưng những năm này tìm tòi, La Trần đã có lập hồ sơ, chỉ thấy hắn hai mắt có chút khép kín, khi lại một lần nữa mở ra lúc, trong mắt hình như có hoa nở hoa tàn, mặt trăng âm tình tròn khuyết, lần này, kia kinh dị quỷ vật trong mắt, vẻ oán hận tiêu trừ hơn phân nửa, vẻ mờ mịt ngược lại càng đậm. Không chỉ có như thế, La Trần một tay nắm vuốt một đạo linh quyết, kính hoa thủy nguyệt lại đến tầng lầu, trọng lâu tùm, quỷ ảnh lay động, thiên tiên từ từ, như mộng như ảo, thoáng chốc, quỷ vật kia dung hợp ra ý chí, mê thất tại quỷ ảnh nà trọng lâu bên trong. La Trần thần thức chiếm cứ chủ đạo, giết, La Trần khẽ quát một tiếng, giết, quỷ vương đáp lại một tiếng, sau đó, to lớn quỷ vương cuốn lên gợn sóng, thẳng hướng kia hơn ngàn yêu thú. Thấy một màn này, La Trần không khỏi nhẹ nhàng thở ra, quả nhiên, ta lấy huyễn thuật mê hoặc cái này dung hợp ra ý chí, liền có thể thúc đẩy nó làm việc cho ta. Hắn đại khái có thể đoán được kia dung hợp ra ý chí vì sao lại kháng cự hắn. Rốt cuộc, cái này vạn hồn phiên trung nguyên tới quỷ vật, phần lớn bị hắn giết sạch, chỉ còn lại 10 cái bậc 2 quỷ tướng, mà sau đó bổ sung mấy vạn quỷ vật, hoặc là bị hắn giết rơi yêu thú, hoặc là chiến chết trong tay hắn hạ tu tiên giả, bọn gia hỏa này đều cùng hắn có thù. Bình thường ý chí tán loạn, bị vạn hồn phiên áp chế còn dễ nói, chỉ khi nào dung hợp được, liền dễ dàng chiếm cứ chủ đạo, từ đó kháng cự La Trần. Đây không phải tự dưng phỏng đoán, mà là có dấu vết mà lần theo, tối rõ rệt, thình lình liền là cái kia có thể so với kim đan hậu kỳ quỷ vương mười mấy cái đầu bên trên. Trong đó có mấy cái đều là La Trần quen thuộc người. Yến Nam Thiên, Ma Chu Giải, kim đan 7 tầng tiền đình, còn có Lãnh Quang Đảo một trận chiến, chết tại Mạc Gia Ngư Trường bên trong mấy cái tu sĩ kim đan. Như là Ngô Gia Lãnh Nhị, Bách Tạo Sơn bà lão chờ chút, La Trần ánh mắt lạnh lẽo, nhìn qua phía dưới nghiêng về một bên đồ sát, thầm nghĩ đến càng nhiều, cái này dung hồn bí thuật. Hắn nắm giữ đến cũng không làm sao tinh thâm, chí ít làm không được áo trắng tu sĩ dung hợp ra chỉ có một cái đầu quỷ vương trình độ. Bất quá, có thể so với đại tu sĩ dung hợp quỷ vương, cũng có thể ghi hắn một tài át chủ bài sát chiêu. Cái này tam kình hợp kết thúc công việc một trận chiến. Liền nhiều thuần thục, miễn cho đến lúc đó dùng lạnh nhạt, nhìn trong chốc lát, La Trần liền bắt đầu chuyển động, sừng sững trên đỉnh núi cao, tay áo bay phất phới. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.